Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 226, Green Grass. Ngươi câm miệng cho ta. Snape áp thấp thanh âm, có chút khẩn trương. Muggle ma trượng rất khó dây vào. Hắn cũng không dám nhẹ lướt Kỳ Phong. Mà còn nếu như tướng vu sư giới bộc lộ tại người bình thường dưới ánh mắt, đó đúng là một món nhiều kinh khủng sự tình. Snape không thể tin được. Chỉ sợ thời trung cổ lúc bắt vu sư hành vi sẽ xuất hiện lần nữa. Mà còn vu sư không quá có thể là đứng ở trên hỏa hình giá thưởng thức Muggle biểu tình, mà là tránh trên bàn giải phẫu trên. Bị Muggle bác sĩ giải phẫu. Nghe nói Muggle người bên kia rất biến thái. Ưa thích giải phẫu kỳ quái đồ. Hỏa tạp chí trùng hỏa. Cái này vị tiên sinh, xin lỗi, ta không có có sự tình. Xin ngươi đem cảnh sát kêu trở về thật sao? Chẳng qua là trong nhà mấy người quá ồn. Snape hơi nuốt nước miếng một cái. Ngay cả nói nhầm đều không biết rõ. Đem cảnh sát kêu trở về. Shirakawa cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng kéo một câu. Nhưng là nghĩ không ra Snape trả lời đã vậy còn quá. Thiên chân vô tà. Dùng thiên chân vô tà mà nói. Hẳn không sai đi. Cảnh sát có thể kêu về nhà. Muội, cảnh sát cũng không phải là nhà ta nuôi. Vâng, xin đem cảnh sát kêu trở về. Nhà ta tới mấy cái khách nhân. Làm ồn đến ngươi thật xin lỗi. Snape mở miệng nói xin lỗi. Đồng thời ác trợn mắt nhìn Bella Terry Fox. Cái này điên vu nữ lúc này cũng thật không dám nói chuyện. Thật đem vu sư thế giới bộc lộ tại Muggle trong mắt. Đó đúng là một món kinh khủng sự tình. Nàng cũng không dám cản rỡ nữa. Mà trong phòng những người khác, cũng là bình lấy một hơi. Rất sợ kinh bên ngoài Shirakawa. Đem vu sư thế giới bộc lộ ra đi. Mặc dù tự cho là vu sư quý tộc, khinh bỉ Muggle, nhưng là bọn họ hiện tại rất sợ Muggle. Bởi vì Muggle vũ khí, người nổi điên làm gì? Làm cho ầm ầm, ta đã báo cảnh sát. Chờ một lát cảnh sát sẽ đến tìm ngươi. Ta bất kể. Shirakawa tinh tế suy nghĩ một chút vu sư thế giới tình huống. Liền có thể nghĩ đến mọi người trong nhà tình huống. Vu sư thế giới đối với Muggle biết quá ít, không hiểu đưa đến sợ hãi. Cho nên Shirakawa liền có thể ngông nghênh khoác lác sóng y. Đùa bỡn bên trong vu sư. Ngược lại hắn cũng không thật báo cảnh sát. Ta đi trước. Người an tĩnh một chút. Làm ồn đến ta. Chờ một lát cảnh sát liền sẽ tới. Shirakawa vừa nói. Bắt đầu bỏ đi. Đem thanh âm làm cho càng ngày càng xa. Sau đó tiếng bước chân biến mất. Đi tới một bên. Dùng nhẫn giả tiềm tăng thuật. Giấu qua một bên. Làm sao bây giờ? Malfoy mẫu thân Narcissa thứ nhất ngồi không yên. Mở miệng hỏi. Ta đi ra ngoài giết hắn. Bella Terry Fox mặt liền biến sắc. Vô cùng hung ác vừa nói. Nắm ma trượng. Liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Nhưng là lại không đề phòng rắc rắc một tiếng. Cửa bị khóa kín. Nghiêng đầu qua. Là Snape dùng ma trượng làm. Nơi này là nhà ta. Snape vung trong tay ma trượng. Đem đại môn khóa kín. Không cho phép Bella Terry Fox thật xông ra. Đem bên ngoài Muggle Shirakawa cho giết. Được, Snape, ngươi tên nhát gan này. Chỉ có thể tránh tại chính mình trong động. Thả ta đi ra ngoài. Bella Terry Fox rất muốn xông ra giết kia cái Muggle. Làm gì nàng xoay không mở cửa. Narcissa, Snape hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Malfoy mẫu thân. Được, Bella, ngươi an tĩnh lại. Chúng ta trước cùng Green Grass rời đi nơi này. Đem nơi này giao cho Snape tới xử lý. Malfoy mẫu thân, cùng Bella Terry Fox là bản gia tỉ muội, cũng là Black gia tộc một thành viên, liền vội vàng tiến lên kéo Bella Terry Fox. Đều là nữ nhân, thuần huyết, hơn nữa còn là cùng một cái gia tộc, đều tại Voldemort thủ hạ làm việc. Bella Terry Fox không có biện pháp cho Narcissa sắc mặt, bị nàng kéo. Hạ lần không cho phép các ngươi tới nơi này nữa. Snape đem ma trượng vung lên. Rắc rắc một tiếng. Khóa tử môn tự động mở ra. Lộ ra đen thùi đường phố. Gió lạnh thổi vào ấm áp phòng, nhượng mấy cái vu sư không khỏi đầu một thanh. Đi thôi, Bella. Narcissa trước tiên kéo tỉ tỉ đi ra ngoài. Green Grass. Snape nghiêng đầu qua, nhìn đứng ở bên trong Green Grass, một cái giữ lại nhàn nhạt râu, một đôi lam nhãn con ngươi, một mái tóc vàng óng, cùng Astoria có vài phần giống nhau, một tấm niao trẻ tuổi vừa anh tuấn. Severus, ai? Green Grass rất phiền não, nhìn Snape, lắc đầu thán một hơi. Đi ra ngoài, mặc dù hôm nay có ngoài ý muốn ngăn chặn, nhưng là hắn cuối cùng muốn quyết định, sớm một chút quyết định đi. Snape tại Green Grass trải qua bên người thời điểm, nhẹ nhàng nói, ta. Green Grass đi ra cửa, nghe Snape nói, không khỏi một trận đau lòng, có chút nhớ nhung muốn dậm chân. Cái nhiệm vụ kia, làm sao có thể hoàn thành, căn bản không xong. Các ngươi mau mau biến mất cho ta ở chỗ này. Không nên để cho cảnh sát thấy. Bằng không gây ra hậu quả gì. Tự xem làm. Snape nhìn ba người đều sau khi đi ra ngoài. Phanh một tiếng. Tương môn cho nặng nề giam lại. Hắn phải chuẩn bị ứng phó như thế nào tới nơi này cảnh sát. Hừ. Hèn nhát. Bella Terry Fox liếc mắt nhìn đang đóng đại môn. Còn có mặt mũi sắc thống khổ Green Grass. Khinh thường hừ một tiếng. Được, Bella, không nên nói nữa. Grass, chúng ta đến rời đi nơi này. Chờ lát nữa nếu là những kia Muggle cảnh sát tìm đến, liền phiền toái. Narcissa nghe Bella Terry Fox nói, sắc mặt thoáng hiện lên mấy vẻ không đành lòng. Nhưng là cái này vẻ không đành lòng chợt lóe, liền bị nàng gạt bỏ. Nếu như Green Grass nhà hài tử không nhận nhiệm vụ này, như vậy thì là nhà nàng Malfoy. Đi nhanh đi. Khác, đừng, mày tăng. Bella Terry Fox nhìn không đành lòng muội muội, còn có thống khổ Green Grass, hừ một tiếng, mở miệng vừa nói, dẫn đầu hướng đường phố một đầu đi tới. Đã có người báo cảnh sát, cái này ba gã vu sư cũng không dám dùng apparatus, mà là dọc theo đường phố chậm rãi bỏ đi. Green Grass cùng Narcissa ở phía sau, mà Bella Terry Fox là nghênh ngang đi về phía trước. Green Grass thấy ra một chút. Narcissa nhìn nhỏ rơi chính mình Green Grass, không khỏi an ủi, người để cho ta thấy thế nào mở. Green Grass cả giận nói, cái này sự tình rốt cuộc nói thế nào. Hẳn từ thân là nam hài Draco làm, nhưng là Malfoy vợ chồng lại lấy Draco đã không có ở đây Hogwarts đọc sách làm lý do cự tuyệt nhiệm vụ này. Hơn nữa uyển chuyển đề cử Green Grass một đôi lanh lợi nữ nhi. Ta, Narcissa sắc mặt không khỏi thở dài. Nói cho cùng, cái này sự tình, hay là từ Draco rơi vào Green Grass trên tay. Nàng không thể không lòng dạ ác độc, bằng không bị tội, chính là nàng nhi tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.